Chương 1230, trong rượu có độc. Ngồi đi. Vân Giao nữ đế cũng không đứng dậy, kia như chuông bạc thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền đến Lăng Trần bên tai, phảng phất một đạo làn gió thơm thổi qua. Vâng. Lăng Trần chắp tay, chính là ở bên cạnh một ghế dựa ngồi hạ xuống. Không biết bệ hạ gọi thần đến đây, đến cùng có chuyện gì quan trọng, Lăng Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn Vân Giao nữ đế điệu bộ này, ngược lại để cho hắn có chút không được tự nhiên, hay là vội vàng đem nhiệm vụ bàn giao hết, rời đi chỗ này tẩm cung cho thỏa đáng. Vân Giao nữ đế cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, nhẹ giọng nói ra chấm gọi ngươi tới tẩm cung, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường, chuyện này đối với ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên, làm thành, đời này sẽ có hưởng vô cùng chỗ tốt. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi con mắt hơi hơi sáng ngời, có thiên đại chỗ tốt, đời này đều hưởng không hết, vậy hắn cũng muốn hảo hảo nghe một chút nhìn. Uống trước chén trà, A Vân Giao nữ đế tay trắng no nở na vung lên, tại kia cách đó không xa một đạo kim tôn bay lên, hướng về Lăng Trần vị trí bình dị tới. Kim tôn bên trong, đầy đủ màu đỏ tươi chất lỏng. Lăng Trần đem kim tôn nhắc đến bên miệng, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thơm, đống nhiên xông vào mũi, theo lỗ mũi trào vào trong cơ thể. Một sát na vậy, cả người đều là sảng khoái tinh thần gấp trăm lần, phảng phất trong đan điền chân khí, đều là trở nên nồng đậm một kia. Lúc này, Vân Giao nữ đế cũng là mở miệng nói đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, là dùng trăm loại thiên tài địa bảo phối trí mà thành, không chỉ hương thuần vô cùng, quắt sau khi, còn có thể gia tăng tu vi. Quả nhiên là hoàng gia bảo vật. Lăng Trần gật gật đầu, liền không chút do dự mà đem kim tôn bên trong màu đỏ tươi chất lỏng cho tràn vào trong bụng. Trong chớp mắt, một cỗ tinh thuần giống như sông ngòi lực lượng, tại thể nội rồi đột nhiên khuyết tán ra, nhanh chóng chạy khắp toàn thân kinh mạch. Những nơi đi qua, toàn thân cao thấp đều sinh ra một cô ấm áp cảm giác. Vật ấy, đích thực là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thế gian hắn hữu. Nhưng mà, tại Lăng Trần uống xong Quỳnh Tương Ngọc Dịch này đồng thời, Vân Giao nữ đế khỏe miệng, lại là rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng hơi không thể tra nụ cười. Như thế nào nụ cười chỉ thoáng rồi biến mất, Vân Giao nữ đế chính là nhẹ giọng hỏi. Đích thực là thứ tốt, cảm tạ bệ hạ dày ban thưởng. Lăng Trần gật gật đầu, ôm quyền nói. Nếu là thứ tốt, vậy uống nhiều một chút. Vân Giao nữ đế quơ quơ bàn tay như ngọc trắng, liền lại đem một đạo tiểu tôn đưa đến trước mặt Lăng Trần. Cũng không cự tuyệt, Lăng Trần chính là lại lần nữa đem một hơi uống cạn. Ba chén vào trong bụng, Lăng Trần đích sắc có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể hùng hồn rất nhiều, vốn là vừa mới đột phá đến cảnh giới của thiên cực cảnh cửu trọng thiên, đúng là vững chắc không ít. Thứ này, một ly hạ xuống có thể giá trị xa xỉ. Không nghĩ tới Vân Giao nữ đế hôm nay đối với hắn như thế hảo, này Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cũng không cần tiền tư á như cho hắn rót. Đợi đến uống xong không ít sau, Lăng Trần trong cơ thể, cũng là có một cỗ nhiệt khí trở lên bốc lên, đang hút cô gái này đế trong tẩm cung mùi thơm sau khi, trong cơ thể cỗ này nhiệt khí, phảng phất là lấy được cổ vũ đồng dạng, càng địa mãnh liệt lên. Chẳng lẽ là uống quá nhiều, thuốc này lực qua với cường đại sao? Lăng Trần trong nội tâm hơi kinh hãi. Thuốc bổ ăn nhiều, thân thể đều chiêu không ngừng, huống chi là này dùng tới trăm loại thiên tài địa bảo chế biến Quỳnh Tương Ngọc Dịch mà đúng lúc này đợi. Trong lúc bất chợt, phía trước bức rèm che nhấc lên, một đạo huyền chuyển vô cùng bóng hình xinh đẹp lại là đã đi tới, lại là Vân Giao nữ đế, sau người vậy mà đi xuống tinh đế long sàng, hướng về hắn đã đi tới. Lăng Trần, nghe nói ngươi lần này trên Linh Sơn, đối với Thái Huyền Thiên đạo vị Huyền Thiên Thánh Nữ kia có chút tưởng nhớ. Vân Giao nữ đế thanh âm vô cùng địa mềm mại êm tai, cùng tầm thường hiển nhiên bất đồng, chấm nhớ rõ ngươi không phải đã nói, cuộc đời này có ngươi rồi vị kia vị hôn thê, liền sẽ không lại đi trêu chọc những nữ nhân khác sao? Lăng Trần lắc đầu, không dối gạt bệ hạ, vị huyền nữ kia, chính là vị hôn thê của tại hạ. Hà Vân Giao nữ đế lông mày khẽ nhướng mày, ngươi nói huyền nữ là của ngươi vị hôn thê điều này sao? Khả năng đâu này, khả năng nói ra bệ hạ sẽ có chút không tin, nhưng sự thật xác thực như thế. Lăng Trần cười khổ một tiếng, ít hôm nữa sau thần đã điều tra xong sự tình chân tướng rõ ràng thời điểm, bệ hạ tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Được rồi, ngươi đã như thế khẳng định, chấm tự nhiên là tin tưởng ngươi. Vân Giao nữ đế mục quang thủy chung đều ở trên người Lăng Trần, trong lòng của nàng lúc này lại có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, hiện tại dược hiệu cũng nên phát tác mới đúng, thế nào Lăng Trần nhìn qua lại vẫn là như thế bình thường này trong tầm cung, vì sao như thế oi bức? Lăng Trần sắc mặt phiếm hồng, trong cơ thể khí huyết có dũng khí ngược dòng xúc động, bụng của hắn bên trong có một đoàn nhiệt khí không ngừng bành trướng, khí hệ nở cho cả người càng ngày càng phấn khởi lên. Thậm chí trước mắt của hắn cũng đã bắt đầu sản sinh một tia ảo giác. Cuối cùng lên hiệu sao thời điểm này, Vân Giao nữ đế khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng đường cong. Tại Lăng Trần uống xong quỳnh tương ngọc dịch bên trong, nàng thế nhưng là bỏ vào đại lượng đặc chế mê tỉnh tán ở bên trong, coi như là loại kia đau khổ đọc sách thánh hiển, không gần nữ sắc, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chánh nhân quân tử, cũng sẽ tính tình đại biến, hóa thân thành khát khao mãnh nam. Lăng Trần còn không có tu luyện tới thánh giả tầng thứ, không có khả năng chống cự được mê tỉnh tán này dược lực. Hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Lăng Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Giao nữ đế trên mặt đẹp hiện ra một vòng nụ cười, chợt nàng chậm rãi đến gần Lăng Trần, bàn tay như ngọc trắng lặng yên dẫn một phát, thân thể của Lăng Trần liền tự động hướng về nàng gần sát mà đến, bị nàng lấy tay cho ôm lấy. Có thể là quỳnh tương ngọc dịch này dược lực qua với bá đạo, thân thể lại có chút không chịu nổi. Lăng Trần lắc đầu, nhưng mà tại nghe thấy được trên người Vân Giao nữ đế mùi thơm sau khi, còn có lúc này đang cùng Vân Giao nữ đế có da thịt tiếp xúc, cô này hảo giác lại càng cường liệt. Vậy đến chấm tinh đế long sàng trên nghỉ ngơi trước một hồi áp, Vân Giao nữ đế thuận thế liền đem Lăng Trần kéo đến kia tinh đế long sàng phía trên, cử động như vậy, lại là làm cho Lăng Trần hơi kinh hãi, này e rằng không tốt lắm đâu. Tinh đế long sàng là hoàng đế chuyên dụng chi vật, những người khác thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ngồi lên, nhưng mà còn không đợi hắn nhiều lời, từ Vân Giao nữ đế củ sen trên tay ngọc, lại là rồi đột nhiên thả ra một cô đa y lư cờ, đem Lăng Trần sống sờ sờ địa đẩy tới tại trên giường rồng. Bệ hạ ngươi đây là làm gì sao? Lăng Trần kinh hãi, có thể toàn thân lại khỉ hệ nở cho không ra một chút khí lực, lúc này mới trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ nói, vừa rồi Vân Giao nữ đế cho hắn uống quỳnh tương ngọc dịch bên trong, đúng là hạ độc Lăng Trần, chấm tẩm cung há lại nam nhân có thể tùy tiện vào, nếu như vào chấm tẩm cung, kia liền muốn làm chấm nam nhân. Vân Giao nữ đế lạnh lùng cười cười, nhìn Lăng Trần một quang, giống như là đang nhìn một cái dê đợi làm thịt. Bệ hạ, loại chuyện này chú ý chính là lưỡng tình tương duyệt, không cưỡng cầu được. Lăng Trần vội vàng nói. Ôi ôi, lưỡng tình tương duyệt, chấm có thể đợi không được cùng ngươi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Qua hôm nay, ngươi ta liền có vợ chồng chi thực, chấm nhìn ngươi còn thế nào lại. Dứt lời, Vân Giao nữ đế cũng là thân thể mềm mại khẽ run lên. Trên người khỉ la kim ý liền tự động trượt xuống, sau một khắc, một cỗ nhanh nhẹn hấp dẫn, như tuyệt thế Mỹ Ngọc đồng dạng hoàn Mỹ Ngọc thể, chính là triệt để bại lộ tại Lăng Trần giữa tầm mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.